không thả. Nhâm Mục Diệu dúi đầu vào cần cổ cô, mùi thơm nhàn nhạt lập tức thấm vào tim phổi của hắn. Đã rất lâu không được ôm em, để anh ôm em đi, được chứ? Kiều Tâm Du đánh không lại công phu dịu dàng của hắn, cô chấp nhận lẳng lặng nằm trong ngực của hắn. Tâm Du, đứa nhỏ trong bụng Lương Tử Ngưng không phải của anh. Nhâm Mục Diệu biết cô bây giờ vẫn còn tự trách thật nhiều vì sự việc kia, nếu không làm giảm bớt cảm giác tự trách của cô sẽ không ngoan ngoãn trở lại bên cạnh hắn. Viện cớ, Kiều Tâm Du vừa nghe đến Lương Tử Ngưng, vết sẹo trong lòng như bị tách ra, máu tươi ồ ạt, không ngừng phun trào từ bên trong, vẫn lo lắng như vậy, vẫn đau như vậy. Không phải viện cớ, mà là sự thật. Anh đã nhờ ám dạ tuyệt điều tra qua rồi. Đứa bé trong bụng Lương Tử Ngưng không phải của anh, mà là của Nhâm Dịch Tuấn. Nhâm Mục Diệu ôm chặt cô, một tay trêu đùa mái tóc đen sáng mềm của cô. Nhâm Dịch Tuấn, chuyện này có liên quan gì tới anh ta? Kiều Tâm Du càng nghe càng hồ đồ, sao có thể dính dáng tới Nhâm Dịch Tuấn đây? Đơn giản mà nói, Lương Tử Ngưng là gián điệp do Nhâm Dịch Tuấn phái tới. Cô ta cố ý chỉnh sửa gương mặt thành dáng vẻ của chị cô ta, Lương Tử Oánh, mục đích chính là muốn dễ dàng đến gần anh hơn, sau đó trộm đi tài liệu cơ mật của tập đoàn Nhâm Thị, rồi liên hợp với tập đoàn Kim Thái hòng đoạt lấy Nhâm Thị. Nghe được chân tướng, Kiều Tâm Du không khỏi sững sờ, không nghĩ tới Nhâm Dịch Tuấn sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Kiều Tâm Du rũ mắt xuống, nhưng đứa trẻ trong bụng Lương Tử Ngưng bị em hại chết vẫn là sự thật. Cô ta có thể lợi dụng đứa bé này, coi nó như công cụ để tiếp cận anh. Em nói xem, đối với đứa bé này cô ta có mấy phần để ý. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 192, tình yêu của chúng ta không thay đổi. Điều này nói rõ, cô ấy thương anh ta nhiều hơn so với đứa trẻ kia. Kiều Tâm Du bĩu môi, thở dài một cái. Mục Diệu, mặc dù Lương Tử Ngưng lấy trộm tài liệu cơ mật của Nhâm Thị, nhưng em hy vọng anh có thể tha thứ cho cô ấy. Kiều Tâm Du rất hiểu Nhâm Mục Diệu. Có thù phải trả là cá tính của hắn. Hắn nhất định sẽ chỉnh Lương Tử Ngưng rất thảm. Nhưng Kiều Tâm Du không nỡ. Đối với việc ngoài ý muốn làm cho Lương Tử Ngưng sinh non kia, Kiều Tâm Du vẫn luôn canh cánh trong lòng. Em đang cầu xin anh sao? Chân mày anh Tuấn của Nhâm Mục Diệu dương nhẹ, hàm chứa mấy phần cười. Kiều Tâm Du vươn tay bóp chặt mũi hắn, nháy mắt trưng lên một bộ mặt quỷ. Không, em đang ra lệnh cho anh. Vậy em dùng thân phận gì để ra lệnh cho anh đây? Nhâm Mục Diệu cản lại, ôm cô thật chặt vào lòng. Nếu ngoan ngoãn làm vợ anh, cái gì anh cũng nghe em. Mắt Kiều Tâm Du dương nhẹ, nhìn nụ cười tà mị trên mặt hắn. Sao em có cảm giác anh bây giờ giống như là đang áp bức gái nhà lành vậy? Gái nhà lành, Nhâm Mục Diệu sâu xa nói, rồi đột nhiên nghiêng người, đè lên Kiều Tâm Du. Anh làm gì? Kiều Tâm Du đưa ra mấy cú đấm nhỏ, xốc xếch bay múa lung tung, nhưng mà đối với Nhâm Mục Diệu mà nói, nó chỉ như gãi ngứa. Đáp ứng yêu cầu của em. Nói xong, một tay Nhâm Mục Diệu đã dò vào trong áo Kiều Tâm Du, bắt đầu vuốt ve da thịt mềm mại ấm áp chỗ bụng cô, dọc theo làn da trơn mềm mà hướng lên trên. Em đâu có yêu cầu cái này. Kiều Tâm Du không ngừng đánh, du kích với hắn. Bàn tay hắn vuốt ve nơi nào, cô lập tức ngăn trở nơi ấy. Khi tay hắn thăm dò lên trên, cô lập tức kéo tay hắn xuống. Nếu không sao em cởi sạch áo quần anh. Trên gương mặt lạnh lùng của Nhâm Mục Diệu thoáng hiện lên ý cười. Còn không phải vì để anh hành sự dễ dàng sao? Kiều Tâm Du đối với khả năng lý giải của hắn chỉ có thể bội phục. Không phải là bởi vì quần áo của anh bị em dội nước ướt hết. A, bất chi bất giác Nhâm Mục Diệu đã lột sạch quần áo của cô. Chiếc áo bó mỏng manh của cô dễ dàng bị hắn xé nát. Chẳng lẽ sau khi bị cảm hắn có sở thích kỳ quái là lột quần áo người khác sao? Kiều Tâm Du ngăn cản hai tay không an phận của hắn. Đừng, em còn đang nấu cháo trong bếp, đoán chừng nó sắp khét rồi kia. Anh để em đi xem chút trước đi. Khét thì nấu lại. Nhâm Mục Diệu còn lâu mới buông tha cho thân thể mềm mại xinh đẹp này. Bàn tay hắn chạm vào chiếc áo ngực lace cợt nhà, đẩy lên trên, vật mềm mại đẩy đà lập tức bật ra, để bàn tay nóng rực của hắn tùy ý vuốt ve, nhưng động tác lại không mất đi sự dịu dàng. Hô hấp Kiều Tâm Du dần dần tăng nhanh, hơi thở trở nên rối loạn. Tim đập rộn lên, kịch liệt như nhịp trống. Anh còn chưa ăn điểm tâm, hiện giờ bụng khẳng định rất đói. Uống trước một bát cháo có được không? Anh bây giờ xác thực rất đói bụng. Đầu Nhâm Mục Diệu lại gần bên tai Kiều Tâm Du, giọng chậm rãi mang theo khí nóng hừng hực. Em có thể để cho anh ăn no không? Vừa nghe, Kiều Tâm Du nhất thời mặt đỏ tới mang tai, nhìn chằm chằm vào đôi mắt dính đầy dục hỏa của hắn, lắc đầu. Không được, anh còn chưa hết sốt. Lý do không thành lập, phản kháng không có hiệu quả. Nhâm Mục Diệu bá đạo nói, ngay sau đó cúi người xuống, chiếm lấy cánh môi mềm mại của Kiều Tâm Du, ngăn chặn việc cô tìm kiếm. Nụ hôn ẩm ướt mang theo hơi thở quyến luyến triền miên, nồng đậm, nóng bỏng, kịch liệt. Đầu lưỡi ở trong miệng cô hệt như đang trên vũ đài, tùy ý xoay chuyển, bay lượn, khiêu vũ. Đôi con ngươi đen như hắc diệu thạch lóe ra ánh sáng bốn phía, tia sáng tinh diệu dần dần xoay chuyển dày đặc, phát sáng hệt như kim cương thượng đẳng. Hắn nhìn cô chằm chằm, sắc màu u tối đặc thù, như muốn in dấu thật sâu trong lòng cô. Tâm Du, anh yêu em. Đời này kiếp này, tình yêu của chúng ta mãi mãi không thay đổi. Đôi mắt Nhâm Mục Diệu sáng ngời, phát ra những tia sáng lộng lẫy, chói mắt, lấp lánh. Trong nháy mắt kia, Kiều Tâm Du hoảng hốt, một dòng nước ấm lặng lẽ rót vào tim. Đời này kiếp này, tình yêu của chúng ta mãi mãi không thay đổi. Đây là cam kết hắn dành cho cô sao? Ngoéo tay được không? Kiều Tâm Du đưa ra ngón út. Không ngờ cô lại đưa ra loại động tác ấu trĩ này. Được. Càng làm cho người ta mở rộng tầm mắt chính là Nhâm Mục Diệu rất vui lòng phối hợp. Bàn tay dày rộng chặt chẽ dán lên bàn tay nhỏ nhắn mềm mại. Hệt như lòng của họ đang gắn thật chặt vào nhau. Đôi mắt Nhâm Mục Diệu xuất hiện lên một tầng sương mù dày đặc. Không chỉ là bị tình dục dính vào, còn sốt cao làm cho hư ảo. Hai tay của hắn dán lên thứ tròn trịa mềm mại của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay xoay điểm đỏ thẫm trên phần đáy đà. Chỉ trong chốc lát nó trở nên đỏ ửng như bị đâm kích nhẹ, rồi trong nháy mắt nở rộ. Tâm Du, em vẫn nhạy cảm như vậy. Giọng nói Nhâm Mục Diệu thô kệch, nội tâm hắn bi dục hỏa hừng hực thiêu đốt, làm cho nhiệt độ cơ thể càng tăng thêm. Tâm Du, giao em cho anh, được không? Mặt Kiều Tâm Du đã hiện lên hai mảnh đỏ hồng, mở ra đôi mắt trong suốt linh hoạt. Cô thấy được vẻ ẩn nhẫn trong mắt hắn, ngượng ngùng cắn môi, hơi gật đầu một cái. Thoáng chốc cổ cô cũng đã đỏ ửng. Lấy được sự đồng ý của Kiều Tâm Du, hắn nhất thời trở nên có khi phách phá tan ràng buộc của chính bản thân. Nụ hôn của hắn tỉ mỉ như những hạt mưa rơi vào cổ trắng của cô. Đôi mắt thâm thúy bỗng dưng sững lại, nhìn chằm chằm vào thương tích dài nhỏ trên cổ. Hỏi, sao lại có vết thương này? Anh ghét bỏ em sao? Kiều Tâm Du dùng tay che lại vết thương đã kết vảy. Vì sao bị thương? Giọng nói dịu dàng của Nhâm Mục Diệu bay vào trong tai Kiều Tâm Du, lan tràn tới trái tim, kích khởi một trận gợn sóng. Kiều Tâm Du chột dạ, mắt liếc về hướng khác, không dám nhìn thẳng hắn. Tại em không cẩn thận. Hắn kéo tay Kiều Tâm Du ra, cúi người tới gần. Đầu lưỡi êm ái liếm nhẹ qua vết thương. Phải bảo vệ mình thật tốt, có biết không? Nếu không, anh sẽ đau lòng. Nụ hôn ẩm ướt dần dần trượt xuống, rơi vào giữa xương quai xanh trơn bóng. Kiều Tâm Du không nhịn được rung động đến từ trái tim. Nó dần hóa thành mỗi một tiếng kêu yêu kiều bật ra nơi miệng. Tâm Du, Miss, của em đâu? Giọng Nhâm Mục Diệu khàn đục, lộ ra hơi thở hổn hển. Nói đến việc này, Kiều Tâm Du càng tự trách. Không biết, Mục Diệu, hình như em đã làm mất nó rồi. Không sao, anh sẽ lại làm cho em một cái khác. Hô hấp Nhâm Mục Diệu ấm áp hệt như một loại phẩm màu, tràn lên cơ thể xinh như ngọc của Kiều Tâm Du, nhất thời khiến nó biến thành một màu hồng nhạt. Dưới ánh đèn nhu hòa tán bật ra một sắc màu mê người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193. Thay đổi cục diện. Nhâm Mục Diệu khẽ hôn, chiếc cổ trắng như gốm sứ của Kiều Tâm Du rơi xuống lấm tấm những điểm đỏ hồng, dường như những đóa hồng mai phấp phới trong trời tuyết trắng, nở rộ ra một loại ánh sáng rực rỡ chói mắt. Điểm đỏ trên bầu ngực Kiều Tâm Du dưới sự tác động giữa môi và lưỡi Mục Diệu càng lúc càng trở nên cứng rắn, lộ ra tất cả vẻ đẹp của mình. Em, Kiều Tâm Du cả người mềm mại vô lực, thanh âm thở gấp dần dần truyền vào tai Nhâm Mục Diệu. Hắn mau chóng thoát ra tầng vải mỏng manh còn sót lại trên người Kiều Tâm Du, dùng phần to lớn mạnh mẽ của phái nam xâm nhập vào giữa hai chân cô, tách ra đôi chân ngọc thon dài. Tâm Du, nói em yêu anh. Mục Diệu, em yêu anh. Kiều Tâm Du khép lại đôi mắt. Bất chợt, thứ nóng bỏng cứng rắn đâm vào thân thể mềm mại ẩm ướt của cô. Ngay sau đó, hắn ôm chặt chiếc eo thon của cô, dục vọng liên tiếp chảy nước rút, đưa cô lên đỉnh. Mục Diệu, em yêu anh. Kiều Tâm Du dưới từng đợt rồi lại từng đợt công kích, cô không chút kiêng dè nói ra suy nghĩ chân thật trong lòng mình. Không biết trải qua bao lâu, Nhâm Mục Diệu ôm Kiều Tâm Du ngồi dậy, càng thêm mạnh bạo xâm nhập tiến vào thân thể cô. Tâm Du, anh cũng yêu em. Hơi thở mập mờ ngập tràn căn phòng nhỏ hẹp, trong không khí cuồn cuộn sóng nhiệt kéo dài, không ngừng lăn lộn, bay lên. Giờ phút này, hai trái tim cô độc đang gắn bó thật chặt với nhau, không còn bồng bềnh hời hợt nữa. Vẫn không có chút tin tức của tên quỷ Nhâm Mục Diệu kia sao? Ngón tay Đinh Hạo Hiên nhanh chóng lướt nhẹ trên bàn phím, ánh mắt nghiêm túc dán chặt vào từng đường biểu đồ trên màn hình máy tính, đột nhiên ngẩng đầu, liếc Ám Dạ Tuyệt ở phía đối diện. Đôi mắt lạnh băng của Ám Dạ Tuyệt chăm chú nhìn màn hình laptop, lạnh nhạt trả lời, không có. Đinh Hạo Hiên duỗi cái lưng mệt mỏi, thư giãn gân cốt. Ám Dạ Tuyệt, cậu nói xem, chuyện này là sao? Cái tên Nhâm Mục Diệu kia giờ đang vùi mình trong hương thơm dịu dàng ôn tồn, còn tôi đây, mệt sống mệt chết, giúp công ty cậu ta đánh giặc. Phần cậu xong chưa? Ám Dạ Tuyệt biểu tình lạnh lẽo ngàn năm không thay đổi. Cậu xem đi. Đinh Hạo Hiên truyền laptop sang Ám Dạ Tuyệt. Cổ phiếu của tập đoàn Kim Thái đã bắt đầu rớt giá, mà giá cổ phiếu của tập đoàn Nhâm Thị thì đúng như trong kế hoạch của chúng ta, nhanh chóng tăng lên. Đôi mắt Ám Dạ Tuyệt lạnh băng, nhàn nhạt nhìn lướt qua, từ tốn nói, xuống không nhanh lắm. Còn không nhanh. Đinh Hạo Hiên có chút kinh ngạc, cậu không phải muốn nó ngay trong ngày đầu tiên lập tức sụp đổ chứ? Để tập đoàn Kim Thái hoàn toàn sụp đổ trong một ngày thì thế nào? Đâu cần phải tuyệt tình như vậy. Đinh Hạo Hiên nhìn người đàn ông trước mắt này, khắp người hắn đã bắt đầu cảm giác được khí lạnh tràn tới. Ám Dạ Tuyệt nhấn xuống nút Enter, đôi tay ngừng lại, ngửa đầu thờ ơ nhìn Đinh Hạo Hiên, lạnh lùng nói, hôm nay tâm tình khó chịu. Hà, tâm tình khó chịu là lấy việc phá đổ công ty người khác làm thú vui sao? Đinh Hạo Hiên lắc đầu, cảm thấy người đàn ông này quá mức kinh khủng. Bịch, một phần giấy tờ nặng nề nện xuống, cùng với sàn nhà phát ra âm thanh chói tai. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Úc Thường Kiện tức giận nhìn Nhâm Dịch Tuấn, trong đôi con ngươi sắc bén như có hỏa dược, tùy thời có thể nổ tung. Mặt Nhâm Dịch Tuấn tối tăm, như bị một tầng mây đen bao phủ, trên mặt không có một tia biểu tình, tẻ nhạt khẽ mở môi. Chúng ta thua. Giọng điệu khoan thai bí mật mang theo mấy phần không cam lòng. Thua? Không thể nào. Úc Thường Kiện không cách nào tiếp nhận sự thật này. Một khắc trước, cổ phiếu tập đoàn Nhâm Thị không chút kiêng dè mà rớt giá, đúng như dự đoán của bọn họ, nhưng thật không ngờ, chỉ mới qua một ngày, cổ phiếu của Nhâm Thị đột nhiên lật ngược tình thế, từng bước gia tăng, mà cổ phiếu Kim Thái lại tuột dốc không phanh, tốc độ nhanh, hệt như nhảy lầu. Điều này làm cho Úc Thường Kiện không dám nhìn vào màn hình máy tính. Ngay từ khi bắt đầu, chúng ta đã rơi vào bẫy do Nhâm Mục Diệu bày sẵn. Cơ mật mà Lương Tử Ngưng trộm được căn bản là giả, những thứ kia căn bản cũng không phải là tư liệu của khách hàng và tình hình tài chính của tập đoàn Nhâm Thị. Nhâm Dịch Tuấn thản nhiên đón nhận sự thật thất bại này, mặc dù từ trong thâm tâm, hắn vạn phần không cam lòng, nhưng thật không ngờ lòng dạ tên Nhâm Mục Diệu lại thâm sâu đến thế. Hắn ta tương kế tự kế, ngược lại coi hắn hệt như một con ngựa, kẻ ngốc nát. Mắt phượng màu đen tái thâm sâu của Úc Thường Kiện thoáng qua một tia lạnh băng thô bạo, xốc lên cổ áo Nhâm Dịch Tuấn. không phải tao đã sớm cảnh cáo mày rồi sao? Đối phó với Nhâm Mục Diệu ngàn vạn lần phải cẩn thận, không thể khinh thường. Mày thế nhưng vẫn lơ là qua quýt, thất bại trong gang tấc không nói, còn liên lụy tới tập đoàn Kim Thái, là tâm huyết bao năm của tao. Không trách được Nhâm Thư Trạch lại giao tập đoàn Nhâm Thị cho Nhâm Mục Diệu mà không phải mày. Mày căn bản chỉ là một tên oát con vô dụng. Nếu tao có đứa con trai như mày, tao cũng sẽ cảm thấy sỉ nhục. Lời của Úc Thường Kiện như gai nhọn, một cây rồi lại một cây đâm vào trong ngực Nhâm Dịch Tuấn. Đôi mắt rét băng của hắn thoáng qua ánh lạnh, sắc bén hệt như băng. Đủ rồi. Cùi trỏ Nhâm Dịch Tuấn dùng lực, đánh dụng tay Úc Thường Kiện. Ông nói đủ chưa? Đừng tưởng tôi không biết ông có chú ý gì. Từ đầu đến cuối đều là ông lợi dụng tôi. Cái gì là trợ giúp tôi lấy lại quyền kinh doanh của tập đoàn Nhâm Thị chứ? Thật ra ông luôn mơ ước cái xí nghiệp khổng lồ đó. Ông chẳng qua là mượn tay tôi giúp ông nhét nó vào túi mà thôi. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ là con cờ mặc ông tùy ý điều khiển. Mày nghĩ vậy sao? Giữa đôi mắt tối lạnh của Úc Thường Kiện bột sáng nên ý cười lạnh lùng, giễu cợt nói, có thể bị tao lợi dụng. Vậy cũng phải xem người đó có bản lĩnh hay không chứ. Mà mày, một kẻ ngu ngốc, tao căn bản cũng không thèm lợi dụng mày. Mày mau nhanh chóng đi cầu cạnh Nhâm Mục Diệu đi, bảo nó dơ cao đánh khẽ, nhường cho tập đoàn Kim Thái một con đường sống. Bản tính của con người thật sự rất đáng ghê tởm. Đến lúc này tên chủ mưu đã lộ ra gương mặt thật, chỉ biết quan tâm đến ích lợi của bản thân. Đuôi lông mày sắc bén của Nhâm Dịch Tuấn dương lên. Ông bảo tôi đi cầu cạnh Nhâm Mục Diệu. Khóe miệng Nhâm Dịch Tuấn hiện lên một nụ cười tà nhàn nhà. Dường như đây là chuyện cười hay nhất hắn từng nghe. Bảo tôi cầu xin nó, trừ phi tôi chết. Hắn nghiến răng nghiến lợi bước ra mấy chữ này. Băng cứng hiện lên giữa đôi mắt đen tối. Cao ngạo cuồng vọng như Nhâm Dịch Tuấn sao có thể dễ dàng cúi đầu chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, chung cuộc của bàn cờ. Mày nhất định phải quỳ xuống cầu xin Nhâm Mục Diệu cho tao. Úc Thường Kiện cáo kỉnh ra lệnh. Tại sao? Nhâm Dịch Tuấn hết mày. Ông dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi? Tập đoàn Kim Thái đóng cửa cũng được, bị Nhâm Thị thu mua cũng tốt, đều là do ông gieo gió gặt bão. Ai bảo ông tham lam như thế, mơ ước có được Nhâm Thị, còn muốn động vào lông mao trên đầu cọp. Ông bây giờ không đáng cho người ta đồng tình chút nào. Tôi chỉ muốn tặng cho ông hai chữ gọi là tiễn đưa đáng đời. Mày dám dùng cái giọng điệu này nói chuyện với tao? Úc Thường Kiện giận đến đỏ mặt lên, lui về sau hai bước. Mày biết tao là gì của mày không hả? Sao mày dám nói chuyện với tao như vậy? Nhâm Dịch Tuấn quay đầu lạnh lùng liếc ông ta một cái, khinh thường miệt thị nói, nếu không phải ông và mẹ tôi có chút giao tình, nếu không phải vì nể mặt mẹ tôi còn lâu mới gọi ông một tiếng chú. Cái thằng con bất hiếu. Úc Thường Kiện cắn môi tức giận mắng ra miệng, giận đến há mồm thở dốc, đôi mắt u tối lạnh băng trợn tròn. Tao là cha của mày. Hắn bật thốt lên. Nhâm Dịch Tuấn nghe ông ta nói, đầu tiên hơi ngẩn ra, sững sờ mấy giây, sau đó cười ha hả ra tiếng. Ha ha. Hai vai hắn lay động, cười đến không thể kiềm chế. Đây là chuyện cười dở nhất mà tôi từng nghe. Không ngờ ông lại vì tập đoàn Kim Thái mà đến con trai cũng dám nhận bừa. Ha ha. Giấu giếm bí mật nhiều năm, dưới cơn tức giận Úc Thường Kiện lẽ dĩ nhiên bật thốt lên. Đã giấu giếm nhiều năm như vậy rồi, Nhâm Thư Trạch và Nghiêm Anh Từ cũng đã qua đời, nên cho hắn biết thôi. Tao không lừa mày, đó là sự thật. Úc Thường Kiện tỉnh táo nói, năm đó, tao và mẹ mày từ hồi còn học trung học vốn đã yêu nhau tha thiết rồi, tình cảm của chúng tao luôn luôn rất tốt. Nhưng về sau tao lại nằm trong danh sách được cử đi nước ngoài làm nghiên cứu sinh. Đợi đến khi tao về nước, thì biết được mẹ mày dưới áp lực của gia tộc, đã không thể đợi tao về, đành phải gả cho Nhâm Thư Trạch. Mà Nhâm Thư Trạch lại cũng là yêu thương bị ngăn cách. Ông ta thích con gái của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Dương Thị. Trong lúc quá đau lòng, bà ấy tới tìm tao, tình cảm nhiều năm trước vẫn còn tồn tại. Cho nên tao và mẹ mày đã thường xuyên gặp mặt nhau, sau đó thì có mày. vốn cho là khi có sự xuất hiện của mày, Nhâm Thư Trạch sẽ có chút quan tâm thêm tới gia đình, nhưng không có, ông ta không tiếc phá đổ đi tập đoàn của chính mình, càng thêm có lý do đẩy mày ra, cùng với Dương Tâm Nguyệt kết hôn. Hừ, Nhâm Dịch Tuấn cười khẽ một tiếng, lý do thật tuyệt vời, ông đã trở về nước, vậy tại sao mẹ tôi không đáp ứng ly hôn với ba? Quang Minh Chính Đại ở bên ông thật vui vẻ. Bởi vì ngay từ khi gả vào nhà họ Nhâm, ký kết cái hiệp nghị kia, thì sau khi ly hôn, bà ấy sẽ không được có bất cứ thứ gì từ tập đoàn Nhâm Thị. Nhưng mày là con trai trưởng, cho nên mày có quyền thừa kế. Sau khi ly dị, quyền thừa kế của mày lập tức sẽ rơi vào khoảng không. Sắc mặt Nhâm Dịch Tuấn càng ngày càng tối và lạnh, đôi mắt đen âm trầm bắn ra tán loạn những luồng sáng sắc bén. Tài sản, tất cả đều là vì tài sản. Nếu ông thật lòng yêu Nghiêm Tâm Từ, nếu Nghiêm Tâm Từ thật lòng yêu ông, hai người còn có thể để ý đến tài sản tập đoàn Nhâm Thị sao? Cái gọi là tình yêu giữa hai người các người đều đã bị mấy thứ lợi ích ăn mòn đến một điểm nhỏ cũng không còn. Thì ra, tôi chỉ là một con cờ để hai người các người tranh đoạt nhằm có được Nhâm Thị mà thôi. Ha ha! Nhâm Dịch Tuấn ngẩng đầu lên, khiến ý lạnh trong đáy mắt quay trở về. Hắn cười, bận tâm, buồn bã sự thực quá bi thương. Nhâm Dịch Tuấn chẳng qua cũng chỉ là công cụ để cha và mẹ hắn tranh đoạt được tài sản. Sự hiện hữu của hắn thì ra là thấp hèn và bi thương như thế, nhỏ bé đến thế. Hắn vẫn cho là chính người đàn bà Dương Tâm Nguyệt kia đã đoạt đi ba của hắn, khiến hắn thật hận thật hận. Còn cho rằng Nhâm Mục Diệu cướp đi tập đoàn Nhâm Thị của hắn, thì ra nó vốn không thuộc về hắn. Kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng thất bại trong gang tấc. Nói vậy Nhâm Thư Trạch đã biết tôi không phải là con trai của ông ta, nên ông ta mới không giao quyền thừa kế Nhâm Thị cho tôi. Nghe đến đó, đôi mắt Úc Thường Kiện vụt lên tia sáng tàn bạo. Hừ, thật không ngờ Nhâm Thư Trạch đã sớm lập di chúc, hại tao tốn công vô ích, tốn cả đống tiền thuê sát thủ giết ông ta. Là ông giết chết ba tôi. Đôi mắt đen của Nhâm Dịch Tuấn toát lên vẻ căng thẳng, giọng nói nhất thời đề cao mấy decibel. Ông ta không phải ba của mày, tao mới phải. Nhâm Thư Trạch thật sự rất biết dụng kế, đã dùng lời ngon tiếng ngọt mê hoặc mẹ mày, muốn bà ấy chủ động nói ra thân thế của mày. Ông ta cố ý lấy lòng mẹ mày, lạnh nhạt với Dương Tâm Nguyệt và Nhâm Mục Diệu, bảo vệ an toàn của bọn họ. Nhân lúc mẹ mày còn chưa hoàn toàn bị mê hoặc, tao thừa dịp họ ra nước ngoài du lịch, thuê sát thủ. Đôi mắt Nhâm Dịch Tuấn bắn ra tán loạn những gai băng bén nhọn. Hắn tiến lên níu lấy cổ áo của Úc Thường Kiện. Là ông, chính ông đã giết mẹ tôi. Ai bảo ả đàn bà kia quá ngu xuẩn, lại dám dùng chính bản thân mình chắn đạn cho Nhâm Thư Trạch. Ha ha, biết được tất cả chân tướng, Nhâm Dịch Tuấn điên cuồng cười lớn, tay nới lỏng, bước chân vô lực lui về phía sau. Cảm giác ấm ức không cam lòng không ngừng sinh sôi trong lòng hắn. Giờ phút này, cái khí thế đè nén tích tụ trong nhiều năm ấy, không ngờ khi sự thật được tiết lộ đã lập tức bị ép xuống. Có ai ngờ một kế hoạch tỉ mỉ, bày ra lâu như vậy, mỗi ngày đều tính toán, nhằm có được tập đoàn Nhâm Thị, nhưng nó căn bản không phải là của hắn. Qua nhiều năm như vậy, hắn ép chính mình trở nên mệt mỏi như vậy, nặng nề như vậy. Thật bi thảm, thật buồn cười. Mày cười cái gì? Nhâm Dịch Tuấn tùy ý điên cuồng cười loạn ra tiếng, khiến Úc Thường Kiện nghĩ không thông. Tôi đang cười mình thật bi ai, mãi ngu ngốc bị ông lợi dụng, còn hồn nhiên không biết. Ông nói xem, tôi có khờ không, có ngốc không? Nhâm Dịch Tuấn muốn ra khỏi phòng làm việc của ông ta, Úc Thường Kiện tiến lên một bước ngăn cản hắn lại. Bây giờ tao là cha ruột của mày, nên có quyền ra lệnh cho mày đi cầu xin Nhâm Mục Diệu bỏ qua cho tập đoàn Kim Thái. Phải biết tập đoàn Kim Thái về sau sẽ là của mày. Đủ rồi. Nhâm Dịch Tuấn không có kiên nhẫn nghe ông ta tiếp tục nói nữa. Hắn vòng qua, đi về phía cửa. Ông lo mà chuẩn bị đóng cửa tập đoàn Kim Thái đi. Bắt đầu từ bây giờ, tôi muốn vì mình mà sống. Mày, thằng khốn, uổng công tao nuôi mày. Thế mà mày lại muốn phá tan công ty của chính cha mình, mày thấy chết mà không cứu. tiếng nhục mạ từ trong phòng làm việc truyền ra. Nhâm Dịch Tuấn ngoảnh mặt làm ngơ, bước nhanh, lúc này hắn nên rời đi thôi. Hắn cần tìm một nơi suy nghĩ thật kỹ, thật rõ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, một vở kịch hay. Soạt một tiếng, tiếng động thật nhỏ đã đánh thức Kiều Tâm Du. Kiều Tâm Du mở ra đôi mắt mơ màng, duỗi cái lưng mệt mỏi, nhất thời cảm thấy toàn thân một trận đau nhức đánh tới, cánh tay vung đánh khối cơ bắp cứng rắn bên cạnh. Em muốn mưu sát chồng sao? Bên cạnh truyền đến một tràng âm thanh khêu gợi. Mục Diệu. Kiều Tâm Du dùng đôi mắt thanh tỉnh kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn mấy giây. Cô vươn tay thăm dò nhiệt độ trên trán hắn, thở phào một cái. Cuối cùng cũng hạ rồi. Vận động ra mồ hôi chính là phương pháp trị nóng sốt hữu hiệu nhất mà. Nhâm Mục Diệu cầm gói bánh quy trong tay, vừa nói vừa nhét vào miệng. Kiều Tâm Du hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Ngụy biện. Nhìn gói bánh bích quy trong tay Nhâm Mục Diệu. Sao anh ăn cái này? Anh biết đây là đồ ăn không tốt cho sức khỏe. Nhiều chất bảo quản và axit béo không no, nhưng đột nhiên hắn hạ thấp giọng xuống, anh đói bụng, không thể quản nhiều như vậy được. À, đến lúc này, Kiều Tâm Du mới nhớ tới cháo trong nồi vẫn còn đang nấu, may mắn là cô dùng nồi cơm điện, sau khi nấu chín, nó có thể tự động bật chốt giữ ấm, chỉ là không biết nồi cháo sau một đêm lăn lộn có còn. Em đi xem thử cháo còn ăn được không? Kiều Tâm Du nhanh chóng chui ra khỏi chăn, mới phát hiện trên người không có một mảnh vải che thân. Hình như cứ vậy mà dán chặt bên hắn rất tự nhiên, xem hắn như quần áo kề cận bên cạnh mang đến một cảm xúc thoải mái mà chi kỳ. Lúc Kiều Tâm Du mặc thêm áo ngủ, đôi mắt tĩnh mịch của Nhâm Mục Diệu không hề chớp. Hắn chăm chú nhìn cô, vợ à, vóc người của em thật đẹp. Kiều Tâm Du bước hai bước, ngừng lại, bỗng dưng quay đầu. Không bằng anh, liếc hắn một cái, rồi xoay người rời đi. Một mùi thơm bay ra từ phòng bếp, mặc dù cháo sau một trận lăn lộn có chút trào ra, làm cả kệ bếp thật bẩn, nhưng khi mở nồi cơm điện ra, cháo ở bên trong nhờ nấu lâu, nên rất mềm dẻo và trơn bóng thơm mát, sành sạch như được nấu bằng bột gạo. Mục Diệu, cháo ngon lắm, anh mau ra đây đi. Kiều Tâm Du vừa múc cháo, vừa gọi hắn. Đột nhiên có loại cảm giác, bọn họ giống như một đôi vợ chồng bình thường, buổi sáng người vợ vì chồng mà chuẩn bị bữa sáng, chồng vì làm mệt nên yêu thích ngủ nướng, thế nên mỗi ngày đều cần vợ yêu gọi đi gọi lại nhiều lần. Em thật muốn anh ra. Giọng Nhâm Mục Diệu trầm thấp từ phòng ngủ truyền đến. Nói nhảm. Kiều Tâm Du để hai chén cháo lên trên bàn ăn nhỏ, anh không ra, không có phần anh đâu. Kiều Tâm Du cũng đã bụng đói kêu vang rồi, bưng chén cháo lên, ăn ngấu nghiến, ngon thật, chừa cho anh chút. Giọng Nhâm Mục Diệu đột nhiên truyền đến từ sau lưng Kiều Tâm Du, chén cháo trong tay cô lập tức bị đoạt mất. Cô vừa quay đầu, a, một tiếng kêu sợ hãi chói tai nhất thời vang tới tận mây xanh. Kiều Tâm Du tầm mắt lạnh run nhìn thẳng xuống đất, anh, cái tên này, đồ điên. Không mảnh vải che thân, Nhâm Mục Diệu ngược lại rất thản nhiên, giống như giờ phút này trên người hắn vẫn còn đang mặc bộ đồ đồ tây quý báu được may bằng tay vậy. Không phải em lột sạch tất cả quần áo trên người anh rồi sao? Không phải em bảo anh ra sao? Nhâm Mục Diệu mặt uất ức nhìn cô, chỉ ra sự thật không thể chối cãi. Đồ điên anh đây là do một tay em tạo ra đó. Anh không thể quấn chăn sao? Kiều Tâm Du giận đến sắp trắng mắt. Phiền toái. Nhâm Mục Diệu thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Kiều Tâm Du, tự mình múc thêm một chén cháo. Vậy anh có thể mặc đỡ quần áo của em? Quá đàn bà, anh không muốn làm má mì. Nhâm Mục Diệu mặt chính trực nói. Anh. Kiều Tâm Du giận đến mức không nói ra được lời nào. Cô vươn tay lấy cái tạp dề khoác phía sau ghế ném cho hắn. Anh dùng cái đó trước đi đã. Che che. Nhâm Mục Diệu rời tầm mắt sang phía Kiều Tâm Du. Hiểu cái đó trong miệng cô ám chỉ cái gì. Lạnh nhạt nói. Em cho rằng anh đang biểu diễn trang phục người rừng à. Có phải cũng nên cung cấp thêm mấy cái lá cây thật không? Kiều Tâm Du sửng sốt. liếc mắt nhìn cái tạp dề, sau đó mới phát hiện màu tạp dề là màu xanh lá. Hiểu rõ ý tứ của hắn, anh bây giờ đang biểu diễn trang phục Adam và Aver rồi. Adam và Aver. Nhâm Mục Diệu cau mày nghĩ sâu xa chốc lát, chân mày rậm như được nhuộm màu dương lên, đùa cợt nói, anh bây giờ đã là Adam, vậy em có phải cũng nên trở thành Aver không? Vừa nói xong, Nhâm Mục Diệu nhào tới, muốn cởi áo ngủ trên người Kiều Tâm Du xuống. Kiều Tâm Du không nghĩ tới Nhâm Mục Diệu sẽ có một mặt bướng bỉnh đến thế, nhanh chóng tránh trái tránh phải tránh đi ma chảo của hắn. Được rồi, được rồi, đừng náo loạn nữa, em đi lấy quần áo cho anh. Anh mau trở lại giường đi, ngộ nhỡ cảm lạnh, lại sốt lên thì làm sao bây giờ? Không thể nào, sức khỏe anh tốt lắm. Nhâm Mục Diệu ghét Kiều Tâm Du coi hắn như người bệnh mà đối đãi, hắn không phục vỗ vỗ lồng ngực. Kiều Tâm Du nhảy tới ghế salon, giơ cao cây lau nhà, phòng ngự, anh không quay về giường, em sẽ lập tức mở cửa, để hàng xóm láng giềng tới tham quan. Người nguyên thủy Nhâm Mục Diệu chống nạnh, tràn đầy tự tin nói, dù sao thân thể của anh cũng rất đẹp, không sợ bị người khác nhìn. Được lắm. Kiều Tâm Du chậm rãi đi về phía cửa, em sẽ mở cửa ngay. Két, cửa gỗ mở ra trong nháy mắt, Nhâm Mục Diệu nhanh chóng bắt lấy cái tạp dề trên ghế, thắt dây xung quanh. Bộp, bộp. Ngoài cửa sắt truyền đến một tràng âm thanh vỗ tay nhiệt liệt. Đặc sắc, thật sự rất đặc sắc. Đinh Hạo Hiên lấy khuỷu tay mình đụng đụng thân thể cứng như một khối sắt của Ám Dạ Tuyệt. Không nghĩ tới ngay ở cửa ra vào mà cũng có thể thưởng thức một màn kịch hay. Các anh sao lại ở đây? Kiều Tâm Du sững sờ nhìn hai người đàn ông đứng trước cửa, lập tức xoay người, gương mặt bày biện ra một mảnh khổ sở, hung tợn trợn mắt nhìn Nhâm Mục Diệu. Tại anh hết, mất mặt chết đi được. Sau đó bưng khuôn mặt ửng đỏ của mình, chạy vào phòng ngủ. Nhâm Mục Diệu bình tĩnh tự nhiên mở cửa sắt ra cho hai người bạn tốt đi vào, mở miệng, lạnh như băng hỏi, sao biết tôi ở đây? Nghe giọng điệu này, rất dễ nhận thấy hắn rất không thích bị bọn họ quấy rầy. Hà! Đinh Hạo Hiên chỉ Ám Dạ Tuyệt, có cậu ta ở đây, cậu ở đâu, cậu ta không tra ra được sao? Này! Diệu, đây là style khăn tắm mới năm nay sao? Kiểu dáng thật rất đặc biệt nha! Chắc là trộm từ phục trang cho vở kịch Người Rừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, ôm bụng cười lăn lộn người luôn luôn nghiêm trang, không bao giờ nói đùa Ám Dạ Tuyệt cũng mở miệng trêu đùa Nhâm Mục Diệu. Cậu ta không phải đang diễn vở Adam và Aver sao? Nhâm Mục Diệu, nếu cậu có lòng muốn biểu diễn, tôi bảo đảm sẽ đầu tư cho cậu một khoản lớn. Adam và Aver chẳng phải là bị nhìn sạch. Cậu có vóc người đẹp, còn lâu mới sợ bị người ta chiêm ngưỡng đúng không? Chân mày tuấn tú của Đinh Hạo Hiên nhảy lên, hài hước nhìn Nhâm Mục Diệu. Nghe bọn hắn, tôi một câu, anh một câu. Sắc mặt Nhâm Mục Diệu càng ngày càng khó coi, lửa giận đen tối chậm chậm thiêu đốt. Hỏi, các cậu đến đây khi nào? Đinh Hạo Hiên nâng cằm lên, nghiêm túc suy nghĩ. Hình như là vào lúc cậu không muốn dùng tạp dề che người. Đinh Hạo Hiên di chuyển tầm mắt xuống dưới, còn cầu xin Tiểu Du Du cung cấp cho vài lá cây thật. Bây giờ cậu còn cần không? Ở dưới có mấy cây tùng, để tôi đi hái cho cậu vài lá. Đinh Hạo Hiên. Nhâm Mục Diệu nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn kỹ vào trong đôi mắt hắn, nó hình như đang phát ra một loại tia sáng lạnh. Ám Dạ Tuyệt lúc nãy còn đang ẩn náu, giờ đã vùng lên, nóng lòng muốn thử kế hoạch của Đinh Hạo Hiên. Lá tùng không tốt, không che được đâu. Nhưng nó giúp tăng thêm hiệu ứng mờ ảo, vậy càng hấp dẫn, hiểu không? Đinh Hạo Hiên ôm bụng ngã trên ghế salon cười to. Cười đủ chưa? Nhâm Mục Diệu dùng ánh mắt lạnh nhìn hắn, hận không thể chặt hắn ra thành trăm mảnh. Khụ. Kiều Tâm Du mở cửa phòng ngủ ra, cúi đầu, gương mặt e lệ, mặc dù đã vỗ rất nhiều nước lên mặt, nhưng nó vẫn hiện ra hai mảnh ửng hồng. Kiều Tâm Du đã mặc chỉnh tề, cầm chăn bông trong tay, ném tới bên người Nhâm Mục Diệu, lẩm bẩm, cẩn thận lại phát sốt. em tới tiệm giặt ủi lấy quần áo cho anh ngay. Bởi vì bộ vest đắt giá của Nhâm Mục Diệu là làm từ sợi tổng hợp, không thể giặt tay, nên Kiều Tâm Du mới đem chúng đến tiệm giặt ủi. Em không phải đem cả quần lót của anh đi giặt khô luôn chứ? Hai tay Nhâm Mục Diệu ôm lấy chăn bông, nhíu mày, hai mắt nhìn chằm chằm Kiều Tâm Du, vẻ cứng ngắc trên mặt khó có thể che giấu sự quẫn bách của hắn. A, ánh mắt Kiều Tâm Du chợt lóe, thiếu chút nữa thì quên. Nói xong, cô đi về phía ngoài ban công. Lúc Kiều Tâm Du trở lại, tay của cô đã có thêm một cái quần lót màu đen, kín đáo đưa cho Nhâm Mục Diệu. Anh mau mặc vào đi, đừng như người điên vậy, sẽ ảnh hưởng đến xã hội và mỹ quan. Vừa nói xong, cô lập tức chạy ra ngoài. Cô gái nhỏ này lại dám đùa bỡn hắn. Giờ phút này, sắc mặt Nhâm Mục Diệu tối đen cùng với kiên nghị, đôi mắt hắn mờ mịt khí giận quay cuồng. Ha ha, Đinh Hạo Hiên vui vẻ cười to, chỉ quần lót trong tay Nhâm Mục Diệu, cậu mau mặc vào đi. Cười đủ chưa? Chưa. Ha ha, để tôi cười thêm một lát nữa đi. Nhâm Mục Diệu cầm quần lót lên, cậu còn không câm miệng, tôi sẽ dùng thứ này chặn miệng cậu lại. Đinh Hạo Hiên liếc hắn một cái, vậy cậu mặc cái gì? Được rồi, đừng ồn ào nữa. Ám Gia Tuyệt kịp thời đình chỉ cuộc chiến, nói chuyện đứng đắn nào. Tập đoàn Kim Thái sụp rồi. Lợi hại không? Chỉ cần một ngày, nó đã bị hai chúng tôi phá tan. Bây giờ tập đoàn Kim Thái như cục than tổ ong, khắp nơi đều là hang hốc gờ hồ ghề. Chỉ cần một cái đẩy nhẹ nhàng, sẽ biến thành rác. Đinh Hạo Hiên mặt mày hớn hở nói, mục đích chính là khoe khoang bản lãnh của mình trước mặt Nhâm Mục Diệu. Nhâm Mục Diệu choàng cái chăn lên người mình, bao bọc mình thật chặt, mày kiếm sâu và đen khẽ nhíu xuống, ánh mắt lạnh như băng trong đôi con ngươi thâm thúy thoáng qua. Vậy có quá dễ dãi không? Còn chưa đủ. Giọng điệu lạnh băng của Ám Gia Tuyệt vang lên, giọng điệu hung ác nham hiểm dần dần bay ra, dường như nó xuất phát từ một nơi rất sâu thẳm. Vậy cậu muốn thế nào? Trong giọng nói lộ ra sự hứng thú. Nếu cậu không cho tôi xem phần tư liệu điều tra kia, tôi còn không biết ông ta là kẻ chủ mưu đứng phía sau vụ thuê sát thủ giết chết ba tôi. Có lẽ tôi còn có thể buông tha cho tính mạng của ông ta, nhưng bây giờ, thứ cặn bã như thế, còn cần phải sống trên đời sao? Trên gương mặt đóng băng của Ám Gia Tuyệt đã hình thành nên màng xương lạnh vĩnh viễn không đổi. Cậu định lấy cái mạng nhỏ của ông ta, để ông ta táng ra bại sản, vĩnh viễn không có cơ hội chuyển mình, ép ông ta nhảy lầu tự sát, hay gọn gàng dứt khoát, đâm ông ta một dao. Đôi môi mỏng của Ám Gia Tuyệt khẽ mở, lạnh băng nói ra từng loại phương pháp giết chết Úc Thường Kiện. Đinh Hạo Hiên gãi đầu, cậu cứ như vậy mà lấy mạng nhỏ của ông ta, phải chăng thật không có nhân tính? Đôi mắt màu hổ phách lóe ra tia sáng giảo hoạt, chúng ta nên nhân tính hóa một chút đi, để ông ta lên đường thật bình an. Được, cứ làm theo cách của cậu. Nhâm Mục Diệu lập tức hạ quyết định, bởi vì hắn hiểu rõ thâm tâm Đinh Hạo Hiên còn có rất nhiều biện pháp. Người chết trong tay Đinh Hạo Hiên so với Ám Gia Tuyệt còn thảm thương gấp trăm lần. Chuyện Úc Thường Kiện coi như giải quyết xong, vậy còn Nhâm Dịch Tuấn, cậu định đối phó với hắn ta như thế nào? Ám Gia Tuyệt quay đầu nhìn Nhâm Mục Diệu, chân mày hắn nhíu chặt, nghĩ sâu xa chốc lát, sau đó nhấc đôi mắt lên, tia sáng màu bạc bỗng đảo qua. Phương pháp đối phó anh ta có rất nhiều. Bịch, ngoài cửa truyền đến âm thanh một vật rơi xuống đất. Tâm Du. Nhâm Mục Diệu thấy Kiều Tâm Du đứng ở cửa, đôi mắt lạnh như băng của hắn lập tức hóa thành nước, xen lẫn những làn sóng dịu dàng. Sao lại không cẩn thận như vậy? Hắn muốn tiến lên, cầm lấy cái túi nặng nề thay Kiều Tâm Du, nhưng khi vừa đứng lên, mới phát hiện trên người mình giờ phút này chỉ có cái tạp dề bọc quanh một hình tượng kinh điển của người rừng. Đinh Hạo Hiên tiến tới gần, ngồi chồm hổm xuống, cầm túi quần áo trên đất, kín đáo đưa cho Nhâm Mục Diệu, mặc vào đi. Mục Diệu, anh sẽ không bỏ qua cho Nhâm Dịch Tuấn, đúng không? Kiều Tâm Du lấy dũng khí hỏi. Chuyện này không liên quan tới em tốt nhất đừng can thiệp vào. Nói xong những lời này, Nhâm Mục Diệu cầm quần áo tiến vào phòng vệ sinh. Trong một thoáng thời gian Nhâm Mục Diệu mặc quần áo, Đinh Hạo Hiên miệng rộng đã đem những chuyện đụng chạm giữa Nhâm Mục Diệu và Nhâm Dịch Tuấn kể rõ, cả chuyện thân thế của Nhâm Dịch Tuấn cũng nói cho Kiều Tâm Du biết. Đinh Hạo Hiên, cậu có thể ngậm miệng rồi đó. Ăn mặc chỉnh tề, Nhâm Mục Diệu đi ra, bộ vest tây phẳng phủ lên vóc người như người mẫu của hắn, càng thêm vẻ cao ngất tuấn dật, cả người hắn tràn đầy loại khí chất vương giả tôn kiêu ý. Đinh Hạo Hiên nhìn hắn, cợt nhã nói, quá trình từ vượn người tiến hóa thành người thật nhanh. Mục Diệu, bỏ qua cho anh ấy đi, được không? Đôi mắt của Kiều Tâm Du nhìn chằm chằm vào hắn. Cô biết, với tính cách tàn khốc vô tình của Nhâm Mục Diệu, một khi Nhâm Dịch Tuấn dám trêu chọc hắn như vậy, hắn nhất định sẽ đẩy anh ta ngã vào cổng địa ngục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, hiểu lầm tăng lên. Kiều Tâm Du đồng tình với hắn ta. Kể từ khi vừa bắt đầu cuộc đời của mình, hắn ta đã bị người khác thao túng trong tay. Những năm gần đây hắn ta đều không phải vì mình mà sống. Loại tác động, mất mát này đã là trừng phạt lớn nhất dành cho hắn ta rồi. Không còn gì có thể khiến hắn đau khổ hơn nữa. Em rất quan tâm anh ta. Nhâm Mục Diệu chua xót nói. Mắt Kiều Tâm Du ngập nước, chớp chớp, uất ức nói. Em chỉ cảm thấy anh ấy rất đáng thương, đừng nên tổn thương anh ấy, có được không? Kiều Tâm Du cầm tay hắn, đong đưa qua lại, nũng nịu làm nũng với hắn. Được rồi. Nhâm Mục Diệu chính là không chịu nổi chiêu này của Kiều Tâm Du, hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Lần này anh có thể không so đo với anh ta, nhưng về sau, anh không cho phép. Em quan tâm đến anh ta, có nghe không? Kiều Tâm Du giống như đang giả tỏi, gật đầu, nhìn cảnh tượng hài hòa ấm áp, mặc dù trên mặt Đinh Hạo Hiên đang mang theo nụ cười, nhưng đáy lòng lại tràn ngập chua xót. Nhưng, vợ bạn không thể lấn. Thấy Nhâm Mục Diệu có thể vì một câu nói của Kiều Tâm Du mà nhẫn nhịn như thế, hắn tin tưởng Kiều Tâm Du đã đi vào lòng của Nhâm Mục Diệu, chỉ cần cô có thể hạnh phúc, hắn có thể buông tay. Ai? Tôi ở nơi này, mẹ quá con côi, cái gì gọi là thân mật thắm thiết, đáng để biểu dương chứ, tôi xem không nổi nữa rồi. Đinh Hạo Hiên bỗng chốc đứng lên, kéo theo Ám Dạ Tuyệt bên cạnh, chúng ta đi thôi, đừng làm kỳ đà. Cản trở người ta biểu diễn Adam và Aver. Ám Dạ Tuyệt đứng lên. Nhâm Mục Diệu, chuyện tập đoàn Kim Thái tôi sẽ cùng Đinh Hạo Hiên thay cậu ra tay. Cậu tiếp tục biểu diễn đi. Nói xong, thân thể cao to của hắn đi về phía cửa. Bye bye. Đinh Hạo Hiên vẫy tay. Đừng quên quay video cho tôi thưởng thức nha. Đinh Hạo Hiên nhận được một kích ánh mắt sắc bén đen tối lạnh băng của Nhâm Mục Diệu. Hắn lập tức ngậm miệng, đi ra ngoài, tốt bụng đóng cửa lại. Kiều Tâm Du mắc cỡ vùi đầu vào lồng ngực Nhâm Mục Diệu, một mảnh hồng lan từ mặt xuống cổ. Được lắm, hai người kia đã đi rồi. Nhâm Mục Diệu vỗ vỗ phía sau lưng cô. Em không còn mặt mũi đi gặp người ta rồi. Giọng Kiều Tâm Du rầu rĩ, thoát ra từ lồng ngực của hắn. Nhâm Mục Diệu lại, vô tâm vô lo, cười to lên. Chỉ cần có thể gặp anh là được. Tại anh hết. Kiều Tâm Du giơ lên quả đấm, đánh vào lồng ngực hắn. Giờ thì hay rồi, bị hai người bọn họ cười nhạo đến chết. Một tay Nhâm Mục Diệu nắm lấy bàn tay mềm có chút xanh vì tái của cô, tay kia vén lọn tóc rối bị gió thổi bay trên trán của cô. Yên tâm đi, bọn họ rất mau quên. Giọng nói trầm thấp chậm rãi bay vào tai Kiều Tâm Du, như mang theo một loại ma lực thần kỳ, dần dần làm tim Kiều Tâm Du đập rộn lên. Hô hấp tăng nhanh, cô sững sờ ngẩng đầu nhìn hắn, thật không? Nhâm Mục Diệu cúi đầu, phút chốc, hắn nhắm trúng mục tiêu, hôn lên cánh môi mềm mại của cô, xúc giác mềm mại trơn mềm, dường như hoa anh túc làm hắn nghiện, một khi hôn, để không muốn buông tha. Kiều Tâm Du theo bản năng muốn phản kháng, nhưng cô dần dần trầm mê trong hơi thở nóng bỏng dịu dàng cùng chiếm đoạt. Hô hấp nóng bỏng của hai người quấn quýt nhau, dần dần khiến Nhâm Mục Diệu mê say, vén áo Kiều Tâm Du lên bất ngờ, không khí tràn vào da thịt lộ ra của Kiều Tâm Du, cô kinh hãi, anh đang làm gì? Một tay cô ngăn cản hắn, chiếc lưỡi êm ái ẩm ướt của hắn liếm qua vành tai của cô, đáp ứng đề nghị của Đinh Hạo Hiên. Anh ta đề nghị cái gì? Kiều Tâm Du vừa giận vừa hờn. Cảm giác Nhâm Mục Diệu thuần túy là vì muốn trêu đùa cô mới cố ý khiêu khích cô. Adam và Ava. Khóe miệng Nhâm Mục Diệu hiện lên một nụ cười đầy hàm ý, kéo bàn tay ngăn trở của Kiều Tâm Du ra. Tay hắn thoáng dùng lực, nút cài trên áo sơ mị, từng viên một rơi xuống sàn nhà. Một mảnh da thịt trắng mút hệt như ngọc dương chi thượng đẳng, toát ra thứ ánh sáng mê người. Phía trên còn được điểm xuyết bởi một hai dấu vết do Nhâm Mục Diệu trước đó tạo thành. Bộ ngực đẫy đà mềm mại bị chiếc áo ngực lace màu da chặt chẽ bao lấy, kèm theo mỗi nhịp hô hấp của Kiều Tâm Du mà phập phồng, dường như tùy thời có thể xông phá, thoát khỏi trói buộc. Không được. Kiều Tâm Du vội vàng xấu hổ kéo áo sơ mi, bọc lại thân thể đã bị phơi bày ra ngoài. Bây giờ là ban ngày. Hơn nữa, sắp tới giờ em đi làm rồi, đã trễ như vậy. Mặc dù khoảng thời gian chỉ có hơn 10 ngày ngắn ngủi, nhưng rất dễ nhận thấy Kiều Tâm Du đã sớm hình thành thói quen bận rộn này trong cuộc sống. Bởi vì chỉ có như thế mới có thể giúp cô không có thời gian nhớ tới hắn. Đôi mắt tĩnh mịch của Nhâm Mục Diệu hừng hực thiêu đốt lửa nóng, dục vọng chất chứa hơn 10 ngày, không thể lập tức buông thả hết. Hắn tự mình cản cô lại. A, khi Kiều Tâm Du kêu lên, cô đã ngã xuống trên ghế salon. Anh mới hạ sốt không lâu, nghỉ ngơi thật tốt đi, được không? Kiều Tâm Du bất đắc dĩ nói với hắn.